Đại đường đạo soái, chương 33, bi kịch của Trưởng Tôn Trùng, góc truyện audio.com. Trưởng là công chúa đối diện với bút tích như thần, trong lòng dâng trào cảm xúc dạt dào, nhưng lại cảm thấy trên bức tranh thiếu thứ gì đó. Đúng, đề thơ, hiệp khách hành, triệu khách mạn hồ anh, ngô câu xương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, nhàn quá tín lăng ẩm. Thoát kiếm tất tiền hoành, tương trích đạm chu hợi, trì thương khuyến hầu doanh, tam bôi thổ nhiên nạc, ngũ lạc đảo vi khinh, nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh, cứu triệu huy kim trùy, hàm đan tiên chấn kinh, thiên thu nhị tráng sĩ, huyền hách đại lương thành, túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh, thủy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Nàng thấp giọng đọc một lần, nhưng không làm sao hạ được bút, bức vẽ hào sảng ý thơ phóng khoáng nên kết hợp với nét chữ hào hùng, nhưng nàng lại không có tự tin hạ bút. Nếu có thể để hắn tự tay đề bút thì tốt biết bao. Trường là công chúa thở dài, nhưng nàng biết điều đó không có khả năng, không phải Đỗ Hà keo kiệt mà là bản thân nàng căn bản không có mặt mũi nào đưa tranh kêu hắn đề chữ. Hắn là ai? Thiếu phụ xinh đẹp đứng sau lưng Trường là công chúa rốt cuộc lên tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. A, Trường Lạc công chúa cả kinh nhảy dựng lên, giấu bức họa ra phía sau, nhìn thấy người tới, lập tức chân tay nàng luống cuống, sợ hãi kêu lên. Mẫu hậu, người tới chính là Mẫu Nghi Thiên Hạ, Hoàng hậu Trường Tôn. Mẫu hậu, người đến từ lúc nào, tại sao không thông báo trước? Trường Lạc công chúa ngượng ngùng, cố gắng che giấu bức tranh. Đừng giấu nữa, cẩn thận không tranh bị nhăn. Mẫu hậu vào lúc con đang vẽ tranh, hiệp khách hành gì đó, hắn nào đó, mẫu hậu đều nghe rõ. Đừng trách mẫu hậu không thông báo, chỉ trách con vẽ quá nhập thần, không nghe thấy mà thôi. Trường Tôn Hoàng hậu bình tĩnh cười nói, trong đôi mắt phượng tràn đầy ý trêu tức. Trường Lạc công chúa bị mẫu hậu bắt gặp cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không tìm được cái hố nào để chui xuống. Trường Lạc, con nói cho mẫu hậu biết hắn là ai. Còn nữa, bài thơ hiệp khách hành đó là ai làm? Tính cách con giống như ta, không thể nào sáng tác ra loại thơ ca phóng khoáng hào hùng như vậy. Nếu con ngại nói, mẫu hậu cũng không bắt buộc, sáng nay con ra ngoài đi dạo, sau khi trở về thì lại vẽ ra tác phẩm tâm huyết này, lại còn ngâm bài thơ hiệp khách hành có thể lưu truyền thiên cổ, đích thị đã gặp được người nào trong cung, chuyện gì đã xảy ra, mẫu hậu muốn điều tra, nhất định sẽ tra ra, chỉ là đến lúc đó, sợ rằng sẽ gây huyên náo khiến mọi người biết được. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, không hổ là Hoàng hậu Đại Đường, nàng không dùng bất cứ thủ pháp bắt buộc nào, chỉ dùng lý trí phân tích mọi chuyện đã khiến Trường Lạc công chúa không thể không khuất phục. Được rồi, mẫu hậu ta nói. Trường Lạc công chúa bị ép buộc bất đắc dĩ dậm chân nói. Là Đỗ Hà, nghe xong cái tên này, Trường Tôn Hoàng hậu lập tức nhíu mày. Chính là Đỗ Hà đã cứu mạng con. Trường Tôn Hoàng hậu cũng có ấn tượng sâu sắc với Đỗ Hà, lúc trước khi Trường Lạc công chúa gây chuyện ầm ĩ, nàng còn đặc biệt tìm ca ca Trường Tôn Vô Kỵ để tìm hiểu về Đỗ Hà, sau khi biết rõ bản tính của hắn, vì hạnh phúc cả đời của Trường Lạc bắt đầu. Góc truyện audio.com, phản kháng Lý Thế Dân, hoàn toàn có thể nói trong lòng nàng có ấn tượng rất xấu về Đỗ Hà. Mặc dù khi thể chữ Đỗ mà Đỗ Hà sáng chế ra trở thành thư pháp nổi tiếng, Trường Tôn Hoàng hậu còn thấy tiếc hận, viết chữ dù đẹp đến đâu, nhưng nhân phẩm kém thì cũng vô dụng. Cho đến cách đây không lâu, Đỗ Hà xông vào trong cung cứu được Trường Lạc công chúa, mới khiến ấn tượng của nàng đối với Đỗ Hà thay đổi. Nhưng nàng ở trong thâm cung, cũng không biết nhiều về Đỗ Hà. Nàng là người từng trải, vì vậy có thể dễ dàng nhìn ra lúc này Trường Lạc công chúa là một thiếu nữ hoài xuân, đã phát sinh tình cảm với Đỗ Hà. Quan hệ rắc rối phức tạp khiến cho Trường Tôn Hoàng hậu cảm thấy hơi đau đầu. Nếu có cảm tình, tại sao lúc trước Trường Lạc lại gây chuyện huyên náo, đòi giải trừ hôn ước? Nếu không có cảm tình, tại sao Trường Lạc công chúa lại lộ ra cảm xúc hoài xuân như vậy? Trường Lạc công chúa hiểu rõ cảm nhận của Trường Tôn Hoàng hậu, lúc trước bản thân nàng chẳng phải cũng như vậy. Vì vậy, nàng mới tỉ mỉ kể lại chuyện Đỗ Hà bị mất trí cho Trường Tôn Hoàng hậu biết, trong đó cũng bao gồm tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay và sự coi trọng của Lý Thế Dân đối với Đỗ Hà. Trường Tôn Hoàng hậu nghe xong cũng trợn mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng chứng mất trí lại khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy. Bên trong có thể có duyên cớ nào nữa không? Trường Lạc công chúa rất nghiêm túc gật đầu nói, con cũng từng nghĩ như vậy, nhất là Trường Tôn Trùng. Hắn lòng dạ hẹp hòi chửi bới Đỗ Hà lung tung. Nhắc đến Trường Tôn Trùng, Trường Lạc công chúa ôn nhu hiền lành lại cảm thấy tức giận, sắc mặt bất thiện cũng bắt đầu lộ ra. Sung Nhi, Trường Tôn Hoàng hậu bất giác tức giận quát, đó là biểu ca của con, không được phép nói bậy. Sung Nhi tài trí nhanh nhẹn, có thể nói là nhân tài kiệt xuất, chính là nhân tài hiếm có của Đại Đường ta. Trường Tôn Hoàng hậu vẫn rất để ý đến bên ngoại của mình, đặc biệt là Trường Tôn Trùng. Trường Tôn Trùng thông minh khôn ngoan, Trường Tôn Hoàng hậu có ấn tượng rất tốt với hắn, sau khi hôn ước của Trường Lạc được giải trừ, đã nhiều lần muốn tác hợp hôn sự giữa hắn và Trường Lạc công chúa. Mẫu hậu, đây chẳng qua là suy nghĩ của người. Trường Tôn Trùng xác thực là một tiểu nhân, không tin, người hỏi phụ hoàng đi. Trường Lạc công chúa bất mãn nói. Trường Tôn Hoàng hậu vội hỏi nguyên do. Trường Lạc công chúa hỏi hoàng hậu có biết La Thông. Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu đáp, đó là con trai độc nhất của Đàm Dũng công La Sĩ Tín. Ta nhớ hắn được mọi người gọi là Tiểu Bá Vương, rất thích chiến đấu, năm đó hắn đã đánh nhi tử của Uất Trì tướng quân, phụ hoàng con biết Uất Trì tướng quân là người trọng sĩ diện ích kỷ, lo lắng hắn tìm La Thông gây chuyện phiền toái liền điều La Thông đến Hoàng Văn Quán, để cho hắn trở thành đệ tử của Hoàng Văn Quán. Hắn làm sao vậy? La Thông không quen nhìn hành vi của Trường Tôn Trùng, nói Trường Tôn Trùng là tên chuột nhắt. Kết quả Trường Tôn Trùng tức giận, chiêu tập người đi giáo huấn hắn, còn vận dụng quyền lực của đại cữu điều động binh sĩ tuần tra của thành Trường An, cuối cùng để phụ hoàng bắt được, vì thế phụ hoàng đã tìm đại cữu đến khiển trách một trận, nói đại cữu không biết giáo dục con cái. Trường Lạc công chúa xem thường nói, có việc này sao, liệu có phải lời đồn hay không? Trường Tôn Hoàng, góc chuyện audio.com, hậu có vẻ chấn động trong mắt nàng, Trường Tôn Trùng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Mấy ngày trước con đi tìm phụ hoàng, đúng lúc phụ hoàng đang răn dạy đại cữu. Tất cả mọi chuyện đều là phụ hoàng chính miệng nói cho con biết, như vậy con có thể giả được hay sao? Trường Tôn Hoàng hậu thở dài buồn bã, nếu Lý Thế Dân đã nói việc này cho Trường Lạc công chúa chính là bác bỏ ý định gả Trường Lạc vào nhà Trường Tôn của nàng, chỉ là hoàng đế không nói rõ mà thôi. Đứa nhỏ này, Lý Thế Dân quyết định như vậy, Trường Tôn Hoàng hậu cũng bất lực, huống chi Trường Lạc công chúa lại đang biểu thị thái độ tức giận trước mặt nàng. Hừ, Hải Nhi hiện tại thậm chí hoài nghi tất cả tin tức Trường Tôn Trùng nói cho con biết đều là giả dối, từ đầu tới cuối đều là hắn âm mưu bày kế. Hắn từng nói Đỗ Hà là người vô cùng tồi tệ, chữ viết như mèo cào thế, nhưng hiện giờ Đỗ Hà lại trở thành nhà thư pháp nổi tiếng của Đại Đường, tài nghệ thư pháp của hắn đến phụ hoàng cũng phải khen ngợi, không có bản lĩnh nhiều năm, làm sao có thể viết như vậy được. Hắn còn nói Đỗ Hà làm thơ không bằng đứa trẻ nhỏ, nhưng bài thơ Hiệp Khách Hành hắn làm, ngay cả mẫu hậu cũng nói là tác phẩm xuất sắc có thể lưu truyền thiên cổ. Như vậy cũng là trình độ của trẻ nhỏ sao? Hắn nói Đỗ Hà văn võ kém cỏi, nhưng Đỗ Hà văn có thể làm ra Hiệp Khách Hành, võ có thể thắng được Tiểu Bá Vương La Thông, cái này mà gọi là văn võ kém cỏi sao? Trường Lạc công chúa càng nói càng tức giận, cuối cùng không chịu được nức nở khóc. Trường Lạc công chúa vốn rất ít khi xuất cung, tất cả mọi chuyện về Đỗ Hà đều nghe được từ miệng Trường Tôn Trùng. Cho nên, khi Đỗ Hà thể hiện ra mặt khác, Trường Lạc công chúa bắt đầu hoài nghi Trường Tôn Trùng, thậm chí là chán ghét. Nếu không phải vì Trường Tôn Trùng, nàng cũng sẽ không thất vọng cực độ với Đỗ Hà, nếu không vì Trường Tôn Trùng, nàng cũng sẽ không đại náo hối hôn. Nếu không vì Trường Tôn Trùng, hiện tại nàng vẫn sẽ là vị hôn thê của Đỗ Hà. Nếu không vì Trường Tôn Trùng, hôm đó nàng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi lầm của Trường Tôn Trùng. Lý tính của nữ nhân là bất chấp lý lẽ, cho dù là người hiền lành cũng như vậy. Nếu Trường Tôn Trùng biết suy nghĩ thật sự của Trường Lạc công chúa lúc này, không biết sẽ kêu oan đến mức nào. Mặc dù khi Trường Tôn Trùng báo cáo với Trường Lạc công chúa cũng có thêm mắm thêm muối, nhưng hắn tuyệt đối nói rất chân thật tính cách của Đỗ Hà cho Trường Lạc công chúa. Đỗ Hà thật sự cũng là một thiếu gia ăn chơi không có thuốc chữa, chỉ vì Đỗ Trường Thiên xuyên Việt khiến cho tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Trường Tôn Trùng cũng vì vậy trở thành nhân vật bi kịch nhất trong mắt Trường Lạc công chúa, hắn trở thành một kẻ lừa gạt cực kỳ đáng ghét. Cách chương.